Còn ở đây thì cũng cũng nói lược qua về cái pháp số này cho anh số mấy vị mới cũng biết qua. Tức là trong đây nói rằng tôi thường nói là sắc tâm, các duyên và các tâm sở xử cùng pháp sở duyên đều do tâm hiện. Đây là thuộc về duy thức á, không? Học duy thức á, thì phải hiểu kỹ mấy cái này để phân tích rõ về những cái pháp số. Sắc tâm là cái gì? Sắc tức là chỉ cho 11 thứ sắc pháp, tức là thuộc về sắc. 11 thứ sắc pháp tức là 5 căn và 6 trần, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng mà không có ý. Bây giờ đây là sắc mà, phải không? Sắc pháp mà, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là thuộc về tâm, phải không? Cho nên gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, đó gọi là sắc pháp. 11 thứ sắc pháp. Rồi tâm á, là gồm là 8 thức tâm vương. Thấy không? 8 thức tâm vương. Đó gọi là tâm. Tức là Alaya, rồi Mạt Na, rồi ý thức, không? Rồi 5 thức trước. Đó là gọi là tâm. Còn các duyên. Các duyên tức là các cái, tức là những cái duyên mà để sanh tâm. Nó có 4 duyên. 4 duyên để mà sanh tâm. Một là cái thân nhân duyên, tức là cái nhân chánh á, rồi cái sở duyên duyên, rồi tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên, đó là 4 cái duyên để mà sanh tâm. Nhưng mà trong đó sanh sắc á thì nó chỉ có 2 duyên thôi. Sanh tâm thì nó có 4 duyên, nhưng mà sanh sắc nó chỉ có 2 duyên à, tức là trừ cái sở duyên duyên và cái đẳng vô gián duyên. Sắc thì chỉ có thân nhân duyên và tăng thượng duyên. Còn tâm sở xử tức là tâm sở trong gì hết. 8 thức tâm kia gọi là tâm vương, còn tâm sở xử này là tâm sở. Tức là cái này là giống như nó phụ thuộc về tâm vương, nó bị sai xử, cho nên gọi là tâm sở xử. Nó gồm có 51 thứ. 51 thứ, tức là một là biến hành tâm sở đó, nó có 5 là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Rồi biệt cảnh tâm sở là có 5, là dục, rồi thắng giải, niệm, định và huệ. Rồi thiện tâm sở đó, nó có 11, là tính, tàm quý tức là hổ thẹn đó, không? Rồi vô tham, vô sân, vô si, rồi cần là tinh tấn, siêng, khinh an, rồi bất phóng dật, hành, xả, bất hại. Rồi căn bản phiền não thì có 6 thứ tâm. Là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó là những thứ tâm sở. Tùy phiền não thì có 20. Là phẫn, hận. Rồi phú là che giấu, che đậy đó. Não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại. Kiêu, vô tàm, vô quý, trạo cử, hôn trầm, bất tính. Tức là không có niềm tin đó, là cũng thuộc về cái tùy phiền não đó. Giải đãi, phóng dật, thất niệm, tức là mất niệm đó. Tán loạn, bất chánh tri, rồi bất định tâm sở là có 4, là hối, miên, tầm, từ, đó thuộc về gọi là tâm sở xử, gọi là tâm sở 51 thứ. Rồi còn các pháp sở duyên tức là các pháp mà nó làm duyên cho tâm đó, không? Thì gồm có 24 thứ gọi là bất tương ưng hành, 24 thứ bất tương hành và 6 thứ vô vi. Tức là bất tương ưng hành là đắc là được, mạng căn, chúng đồng phận, dị sanh tánh, vô tưởng định, diệt tận định. Vô tưởng định, diệt tận định thì nó cũng thuộc về các pháp sở duyên. Và vô tưởng báo hay là vô tưởng sự, tức là cái báo thân cõi vô tưởng đó. Rồi danh thân, cứu thân, tức là danh tức là danh từ, là câu cứu đó, đúng không? Sanh, lão, trụ, vô thường, lưu chuyển, định vị tức là nhân quả lành dữ nó khác nhau đó. Rồi tương ứng, thứ đệ, phương tức là không gian, thời là thời gian, số là số lượng, hòa hợp tánh, bất hòa hợp tánh, đó là gọi là các pháp bất tương hành. Rồi 6 pháp vô vi là hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, thọ tưởng diệt vô vi và chân như vô vi. Đó là 6 pháp vô vi. Thì đó gọi là các pháp sở duyên. Thì vậy thì nói chung là thân tâm và các cảnh duyên đều do từ tâm hiện, chứ không gì hết. Tức là không có cái gì ngoài tâm mà riêng có, không có cái gì ngoài tâm riêng có được hết. Mà lẽ thật nó là như vậy thôi. Mình xét kỹ là có gì ngoài tâm riêng có không? Ai mà chỉ ra được cái gì ngoài tâm riêng có là hay đó. Đó. Ai mà thông minh cách mấy nữa là chỉ coi cái gì ngoài tâm riêng có. Ngoài tâm lấy cái gì chỉ? Phải không? Đó. Ngoài tâm là không có gì ngoài tâm riêng có. Do tâm thì mới biết được có nó. Phải không? Không có gì rời ngoài tâm mà riêng có được hết. Rời ngoài tâm thì thành ra không có, đâu có gì để chỉ được. Chỉ ra thì ta có tâm rồi. Có tâm mới chỉ ra nó. Phải không? Nó, tức là, thì nó cũng là không rời tâm mà có được. Thì mình hiểu, mình thấy quán kỹ chỗ này rồi, mình thấy là tất cả pháp thế gian cho đến suốt thế gian cũng không có rời tâm mà có được. Phải không? Không có gì mà rời tâm mà có được hết. Thì vậy tâm là gốc tất cả. Tại sao mình không ngộ trở lại tâm mà lo đi tìm mấy cái kia? Đó, chính chỗ đó là chỗ Phật muốn khai thị. Phải không? Bây giờ dù lên tới sao quả sao gì cũng không rời tâm mà riêng có được. Phải không? À. Giờ anh chứng tới diệt tận định gì nữa cũng không có rời tâm mà riêng có được. Chỗ này, trong này gọi là diệt tận định, vô tận định là cũng thuộc cái pháp sở duyên. Cũng không rời tâm mà riêng có. Phải không? À. Vậy là không có gì rời tâm riêng có hết. Thì chỉ cần mình ngộ trở lại tâm là đủ tất cả rồi. Sáng tỏ được tâm rồi là mình sáng tỏ tất cả thôi. Tức là trở về gốc. Cho nên hiểu chỗ đó rồi thì mới thấy được gốc ngọn rõ ràng. Còn ở ngoài đời thì lo tìm cái ngọn mà bỏ cái gốc. Phải không? Lo tìm cái này cái kia, lo phát minh cái này cái kia, nhưng mà quên phát minh cái gốc. Phải không? Thì cái đó là cũng giúp cho thế gian, phải không? Giúp thế gian là cũng lợi ích phần nào, phải không? Rồi cũng sống được thoải mái chút, phải không? Nhưng mà cũng là cái ngọn. Phát minh cái này, phát minh kia, phát minh cái nọ mà không phát minh cái gốc này. Còn bây giờ phát minh cái gốc này thì mình thấy những cái kia là sao? Không thành vấn đề. Cho nên là các ngài, các bậc thánh là ta phát minh được cái này rồi thì mấy chuyện kia đâu có thành vấn đề. Phải không? Phải không? Mình đọc trong kinh như là kinh Duy Ma Cật, kinh Hoa Nghiêm mà thấy là các ngài phát minh được cái này rồi, từ cái này mà ứng hiện ra thì thôi mấy cái kia không thấm vào đâu hết. Phải không? Ở đây mà thấy suốt qua cả mà vi trần cõi thế giới khác nữa. Phải không? Hiện thân mà khắp nơi nữa thì mấy cái kia đâu có vấn đề. Biết khắp hết. Phải không? Có thể biết nơi mình, rồi có thể biết tâm ý của mọi người nữa. Phải không? Thì rõ ràng đâu có gì rời tâm mà riêng có. Thì hiểu cái đó thì mình mới thấy được cái gốc gì đó để mà mình thấy được cái chỗ để mình nương, để mình trở về tu tập. Thôi thì bữa nay đó mình học tới đây.